Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234. Tam quan. Người tốt, Bách Lý Thanh Phong nói. Cố Vi Nhi vẫy tay một dẫn, dùng tay làm dấu mời. Uống chút gì không? Bắc Cực Cà Phê mặc dù tính không trên thế giới đỉnh tiêm bảng tên, nhưng là toàn cầu lớn nhất cà phê dây chuyền công ty. Thành lập tại 1901 năm đại chiến thế giới thứ nhất trước đó. Toàn cầu hết thảy có 24.300 cửa hàng. Dưới cờ bán lẻ sản phẩm bao quát hơn 30 khoản toàn cầu đỉnh tiêm cà phê đậu. Kết thúc công việc chế tác áp súc cà phê cùng nhiều khoản cà phê lạnh nóng đồ uống. Đều có thể, Bách Lý Thanh Phong nói. Thăm dò tính hỏi một tiếng, có nước sôi sao? Cố Vi Nhi mỉm cười, yêu nhã mê người đem sách đơn lật ra. Ta mời ngươi đến uống cà phê cũng không thể để nhỏ ảnh tử nói ta ngược đãi ngươi. Ngươi sẽ không điểm ta giúp ngươi điểm tốt. Hồng Ngọc cà phê thế nào? Thế giới đỉnh tiêm cà phê phẩm chất, khởi nguyên từ ai thi đấu so á. Nó nhiều cái chủng loại không giống, khẩu vị không kém hơn thế giới bên trên 10.000 loại nho ấp ủ, 1.000.000 loại rượu nho. Loại cà phê này theo chủng loại, hơi khí hậu, thu tươi thời cơ trục vừa chia tay, từng cái tinh tuyển, vì mỗi cái khẩu vị cố ý thiết kế gia công thành một kiện công nghệ tác phẩm nghệ thuật. Lại trải qua thay đổi nhỏ, cải tiến, cuối cùng đạt tới đẹp nhất tư thái lại hiện ra cho khách nhân. Ây, ngọt sao? Ta nghe nói cà phê rất khổ. Cho ta một phần ngọt một điểm là được. Cà phê tựa như là nhân sinh. Hoặc nồng hoặc nhạt, hoặc khổ hoặc ngọt. Chủ yếu là chúng ta dùng cái gì tâm tính đi phẩm vị. Thật giống như các ngươi người trẻ tuổi cái kia giống như bốn mùa tình yêu. Tràn đầy xuân hạ thu đông. Cay đắng ngọt bùi, Cố Vi Nhi cười nói một tiếng, muốn ngọt một chút, hoa hồng cà phê thích hợp ngươi, loại cà phê này sinh trưởng đối với hoàn cảnh đặc biệt kén chọn, muốn độ cao so với mặt biển cao, mây che sương mù che đậy, thổ nhưỡng phì nhiêu, đồng thời còn muốn có đầy đủ tích ấm. Tại toàn thế giới số ít ủng có điều kiện sinh sản hoa hồng cà phê trong trang viên. Độ cao so với mặt biển tại 1.600m đến 2.000m A trang viên thích hợp nhất. Chất lượng tốt hoa hồng đậu sinh trường. Chính là loại này đặc biệt hoàn cảnh cùng khí hậu mới bồi dưỡng được loại cà phê này vương giả. Rất nhanh, nàng điểm tốt đơn, giao cho phục vụ viên. Bách Lý Thanh Phong ở một bên nhìn xem. Có loại tự thân khí chàng bị áp chế cảm giác. Thanh Phong, ta nghe nhỏ ảnh tử cùng bằng hữu của nàng nói qua ngươi. Ngươi là một cái rất ưu tú người trẻ tuổi. Đồng thời ta khoảng thời gian này thoáng hiểu rõ một chút. Phát hiện ngươi thật hết sức ưu tú. Không thể không nói, nhỏ ảnh tử rất tinh mắt. Lại có thể tại ngươi chưa triển lộ quang mang lúc đưa ngươi từ chúng sinh bên trong chọn lựa ra. Cố Vi Nhi mang trên mặt mỉm cười tán dương. Mê người gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là tràn đầy chân thành tha thiết. Ngươi quá khen, ta nói chính là sự thật. Ngươi muốn biết, nhỏ ảnh tử tầm mắt kỳ thật là rất cao. Không chỉ là nhìn người, sinh hoạt bên trên từ trước đến nay đã tốt muốn tốt hơn. Đắp lên chăn mền cho tới bây giờ chỉ cần con tằm tia. Lại là tốt nhất song cung kén dài tia. Dùng mỹ phẩm mặc dù rất ít, nhưng là quốc tế đỉnh tiêm nhãn hiệu Dreyer bên trong không dấu vết sáo trang. Loại này sáo trang không đối ngoại bán ra. Nghĩ đặt hàng đều cần xếp hàng hẹn trước. Mà nàng quần áo nhìn qua không phải cái gì lớn nhãn hiệu, nhưng đều là định chế công nghệ, thuần thủ công chế tạo riêng. Sợi tổng hợp dùng núi nhỏ dê nhung tinh tơ lụa mà thành. Tinh tế mềm nhẵn, thoải mái dễ chịu thông khí. Hai người các ngươi đã nhận biết lâu như vậy, những này Thanh Phong hẳn là đều biết đi. Bách Lý Thanh Phong có chút mờ mịt, hắn biết cái gì, ai còn cả ngày nhìn chằm chằm một cái nữ hài tử quần áo chất vải đi nhìn. làm vì một nam hài tử, như thế không tỉ mỉ tâm không tốt a. Nhỏ ảnh tử thế nhưng là ta bảo bối nhất một người thân. Bạn trai của nàng ta không cầu hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực, có bao nhiêu tiền tài, nhưng lại nhất định phải đối với nàng tốt, quan tâm nàng sinh hoạt bên trên từng ly từng tí mới được. Ngươi không biết, nhà đầu này nhiều khi vẫn là rất sơ ý chủ quan. Nàng đến Hạ Á bên này đọc sách lúc, từ tấm ảnh nhỏ chú ý nàng nữ giúp việc lỏng di thế nhưng là lo lắng tốt một hồi. Dù sao nàng từ nhỏ đã không có làm qua việc nhà. Chưa giặt bát, giặt quần áo, quét dọn qua vệ sinh chờ chút, nàng rất lo lắng nàng sẽ chiếu cố không tốt chính mình. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ nghĩ, tựa hồ hắn thật sự có chút không xứng trước. Người cùng nhỏ ảnh từ cái kia phiên thổ lộ ta nghe dã rời muội muội nói qua. Rất đặc sắc, hai người, an an ổn ổn, thật yên lặng trải qua cuộc sống của người bình thường. Nhìn xem bọn nhỏ một ngày trưởng thành, trước đọc nhà trẻ, lại đến tiểu học, sơ trung, trường cấp 3, đại học, chờ hắn đến đại học bàn lại cái bạn gái, đi vào hôn nhân điện đường. Còn đề cập đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu, cứ như vậy dắt tay đồng hành, vì thật đơn giản sinh hoạt so đo, thẳng đến tóc mai điểm bạc, ngồi ở dưới ánh tà dương nhìn xem người trẻ tuổi chạy, mang xa lấy chết đi thanh xuân, chậm rãi già đi, Cố Vi Nhi trong mắt tràn đầy đối với loại cuộc sống này ước mơ. Nói thật, rất tốt đẹp, tựa như một bộ thi họa. Ta cũng hy vọng tương lai một đoạn thời khắc có thể gặp được một cái thích ta người. Nói với ta ra như thế một phen, Vi Nhi tiểu thư xinh đẹp như vậy ôn nhu, tương lai nhất định sẽ gặp được làm ngươi hài lòng người. Vậy ta liền cho ngươi mượn chúc lành. Cố Vi Nhi mỉm cười nói ra, bất quá, kết hôn, sinh con, không giống với yêu đương. Yêu đương chỉ là các ngươi người trẻ tuổi vì truy đuổi thanh xuân viết lên một trận chuyện cổ tích. Có thể kết hôn dính đến các mặt, không chỉ ngươi cùng nhỏ ảnh tử, còn dính đến nhỏ ảnh tử gia đình cùng gia đình của ngươi. Nếu như nhỏ ảnh tử nguyện ý cùng ngươi kết hôn, ta cũng không phản đối. Nhưng Thanh Phong, ngươi thật làm xong tương lai muốn cùng nhỏ ảnh tử cùng một chỗ chuẩn bị sao? Nhìn ngươi vừa rồi biểu hiện, ngươi thật giống như liền nhỏ ảnh tử một chút sinh hoạt bên trên chi tiết đều không có chú ý tới. Điểm này thế nhưng là không hợp cách, ta về sau sẽ hảo hảo dụng tâm, nhà chúng ta ra thế mặc, dù không tệ, nhưng cũng không phải là loại kia không phải chú ý cửa người cầm đồ đúng cổ lão môn phiệt. Chúng ta chân chính nhìn chúng chính là ngươi có thể yêu nàng. Cho nhỏ ảnh tử chân chính hạnh phúc sinh hoạt, để nàng mỗi ngày qua thật vui vẻ. Mà muốn làm đến điểm này, hai cái gia đình quan hệ, hai quốc gia ở giữa không giống tập tục, những vấn đề này ngươi đều phải xử lý tốt. Hai quốc gia không giống tập tục. Đúng, Thanh Phong đã đều nghĩ đến muốn cùng nhỏ ảnh tử kết hôn, nghĩ đến sinh con dưỡng cái. Những vấn đề này khẳng định cũng cân nhắc đến đi. Bách Lý Thanh Phong có chút mộng, Cố Linh Ảnh, không phải Hy Á Vương quốc người. Ngươi nên không thể nào không rõ ràng a. Nếu thật là dạng này, vậy sẽ để ta rất thất vọng, rất không vui. Ta thông qua nhỏ ảnh tử, đối với ngươi thế nhưng là 10 phân giải. Biết mẫu thân ngươi mất sớm, cậu tại quân bộ nhậm chức, vì một phương thực quyền tướng quân. Phụ thân ngươi là một cái nhà máy xưởng trường, còn có cùng ngươi quan hệ rất tốt một vị gia gia. Ngươi đi theo hắn luyện võ, hắn trước đây không lâu thành lập một cái Lôi Đình Tông. Tại Hạ Á một vùng võ giả trong vòng có chút thế lực. Ta nói không sai a? Không có, không sai, như vậy, ngươi đối với nàng giải lại có bao nhiêu đâu? Điểm này ta muốn khảo thi ngươi. Nếu như ngươi liền những này đều không biết, như vậy, ta chỉ có thể nói, ngươi quá dở hơi, quá không ổn trọng, thậm chí khó tránh khỏi không cho ta sinh ra không tốt đoán nghĩ. ngươi có phải hay không liền thích lấy hôn nhân vì lấy cớ đi lừa gạt những tâm địa thiện lương kia? Nữ hài tử, mà mục đích cuối cùng nhất, chỉ là vì đưa các nàng lừa gạt tới tay. Bách Lý Thanh Phong á khẩu không trả lời được. Hắn không nghĩ nhiều như vậy. Hai cái tam quan rất hợp người đi cùng một chỗ. Lẫn nhau thích, lẫn nhau nâng đỡ, không rời không bỏ, không hẳn là như vậy sao? Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong bộ dáng, Cố Vi Nhi mặt bên trên cái kia như mộc nụ cười tựa như gió xuân dần dần thu liễm. Như vậy Thanh Phong, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nguyện ý tiến về Cực Quang Đế Quốc sao? Tiến về Cực Quang Đế Quốc? Bách Lý Thanh Phong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Cố Học Muội là Cực Quang Đế Quốc người. Ngươi thế mà không biết à? Cái gì không biết ngươi? Đến tột cùng vì sao có thể nói ra muốn cùng nhỏ ảnh tử bạch đầu giai lão? Là nhỏ ảnh như quá đơn thuần, quá tín nhiệm ngươi? Vẫn là ngươi quá sẽ hoa ngôn xảo ngữ? Cố Vi Nhi mê người mang trên mặt thật sâu thất vọng. Nhỏ ảnh tử là tất cả chúng ta hòn ngọc quý trên tay. Chúng ta yêu nàng, cha ta, mẹ ta tuyệt đối sẽ không để nàng đến Hy Á đến. Như vậy nếu như ngươi thật yêu nàng, muốn cưới nàng, cùng nàng kết hôn, vậy ngươi liền nhất định phải tiến về Cực Quang Đế Quốc. Điểm này là hai người các ngươi cùng một chỗ tất cả trước đưa. Sợ rằng chúng ta đối với ngươi phương diện khác không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Có thể điểm này lại nhất định phải tuân thủ. Nếu như không thể tiến về Cực Quang, lúc trước ta nói tới hết thảy đều không thể thành lập. Cố Học Muội không thể đãi tại Hạ Á sao? Nếu như nhỏ ảnh tử nguyện ý vì ngươi không tiếc hết thảy lưu tại Hạ Á, ngươi có thể chiếu cố tốt nhỏ ảnh tử sao? Cố Vi Nhi hỏi lại. Ngươi có thể tại nàng thương tâm thời điểm ngay lập tức ra tới dỗ dành nàng sao? Ngươi có thể tại nàng cô đơn thời điểm ngay lập tức làm bạn nàng sao? Ngươi có thể tại nàng thất lạc thời điểm ngay lập tức đùa nàng cười sao? Ngươi có thể tại nàng cần ngươi thời điểm ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng sao? Có thể sao? Bách Lý Thanh Phong hỏi đến chính mình vấn đề này. Đây là một vấn đề cạm bẫy, bởi vì là chân chính có thể làm được điểm này người rất ít, nhưng tại Bách Lý Thanh Phong ý thức được điểm này lúc, Cố Vi Nhi đã lại lần nữa nói. Có lẽ ngươi cảm thấy yêu cầu của ta có chút hà khắc. Nhưng nhỏ ảnh tử liền vì ngươi một câu, nàng không thể đãi tại Hạ Á. Cực khả năng cùng sinh nàng, nuôi nàng, dục nàng, yêu nàng cha mẹ, tỷ tỷ, từ đó tách rời, còn có thể đưa tới cha con ở giữa trở mặt thành thù. Nàng làm ra to lớn như vậy hy sinh, bỏ ra to lớn như vậy một cái giá lớn. Ta đưa ra loại yêu cầu này, có lỗi sao? Không có, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Nếu như ngươi gánh vác không nổi một cái nam nhân trách nhiệm tương ứng, không cho được muội muội ta hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt, không cách nào làm bạn nàng tiến về Cực Quang Đế Quốc. Như vậy, mời ngươi buông tay, Cố Vi Nhi bình tĩnh nói. Tiên sinh, tiểu thư, các ngươi cà phê, lúc này. Nhân viên phục vụ gõ gõ cửa, mời đến, Cố Vi Nhi nói một tiếng, đợi đến nhân viên phục vụ đem cà phê ngâm tốt sau khi rời đi. Cố Vi Nhi mới nhàn nhạt nói ra, nhìn ra được, ngươi không thích uống cà phê, có thể nhỏ ảnh tử rất thích, ngươi biết không, nàng có thể kỹ càng nói ra thế giới xếp hạng 30 vị trí đầu tất cả cà phê nơi sản sinh. Chỉ cần một ngụm liền có thể bình phán ra những này cà phê khẩu vị ưu khuyết. Ngươi có thể sao? Ta không thể. Bách Lý Thanh Phong thành thành thật thật nói. Hai người cùng một chỗ. Trải qua qua lúc ban đầu động tâm cùng mù quáng nhiệt tình về sau. Còn lại thời gian ở chung mấu chốt xem bọn hắn tam quan có hay không tương hợp. Mà trừ âm nhạc bên ngoài, ta nhìn không ra hai người các ngươi ở giữa tam quan có bất kỳ một điểm phù hợp chỗ. Chúng ta, tam quan không hợp. Bách Lý Thanh Phong ngạc nhiên. hắn cảm thấy Cố Linh Ảnh là cùng nàng tam quan tiếp cận nhất một cái nữ hài tử. Nhưng vì cái gì? Cố Vi Nhi đứng dậy, cầm túi sách của mình. Chúng ta người Cố gia không phải loại kia bất thông tình lý người. Làm người nhà chúng ta đều hy vọng tương lai của nàng có thể vui vẻ. Vui vẻ, hạnh phúc, mỹ mãn, có lẽ ngươi nên hào hào hỏi một chút chính mình. Ngươi thật có thể cho nhỏ ảnh tử loại hạnh phúc này cùng vui không? Nếu như có thể, chúng ta hoan nghênh ngươi đến Cực Quang Đế Quốc tìm nàng. Nếu như không được, mời ngươi quên nàng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.